Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4042, Cố Gắng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tôn Hồng Anh chính là một cái tiểu thị dân. Sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu. Thị dân, khôn khéo tính toán chỉ là vì một chút xíu tiện nghi. Đây cũng là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Trượng phu cùng nàng đều là nhà máy nhân viên, giống nhà máy loại địa phương này. Thời gian làm việc cực kỳ dài, lại mệt, tiền lương lại ít. Mua ít thức ăn đều nhất định phải cọ sát lấy chủ quán cho một cái hành. Bởi vì sinh hoạt chi tiêu lớn, kiếm đến không nhiều, đem thời gian đều lãng phí đến tiết kiệm một mao hai mao bên trên. Trong nhà lại nhiều một hài tử, đối cái này vốn dĩ không giàu có gia đình, khẳng định là gánh nặng. Về sau bồi thường khoản xuống tới, Tôn Hồng Anh mới nhả ra, này phúc diễn xuất tự nhiên làm cho người ta rất im lặng. Tại trong mắt người khác chính là ham bồi thường khoản, Tằng Nhàn bỗng nhiên đã mất đi cha mẹ, vốn là phi thường thương tâm. Đi vào cái nhà này trong, mỗi ngày đối mặt đều là lông gà vỏ tỏi sự tình. Sinh hoạt gánh nặng đặt ở Tôn Hồng Anh cùng trượng phu trên người. Tôn Hồng Anh ngược lại là nghĩ năm tháng tĩnh hảo, cũng không nghĩ gà bay chó chạy. Mệt mỏi, khổ, luôn là lớn giọng nói chuyện, thậm chí mắng một mắng hài tử, mắng một mắng trượng phu. Tằng Nhàn trong nhà này vốn là không có lòng cảm mến, nhưng là không có trưởng thành hắn, không cách nào nắm giữ nhân sinh của mình. Tại cái này áp lực gia đình trong, vẫn là ăn nhờ ở đậu, có thể nghĩ trong lòng có nhiều biệt khuất. Hơn nữa Tằng Nhàn cũng không phải đại chúng mắt người bên trong hảo hài tử. Trường học trong tổng gây sự, động một chút là muốn mời ra trường. Tôn Hồng Anh cùng trượng phu đều được mời đi nhiều lần. Cách một tầng cũng không phải là chính mình thân sinh hài tử. Nói nặng, Tằng Nhàn lập tức liền nói. Vậy các ngươi đem bồi thường khoản trả lại cho ta. Chính ta một cái nhân sinh sống là được. Tôn Hồng Anh cùng trượng phu đương nhiên sẽ không đem một khoản tiền lớn giao cho một cái trai trai hài tử. Tay hãm không được đem tiền vung tay quá chán, cho bỏ ra, về sau lấy cái gì sinh hoạt, đọc sách không có học phí làm sao bây giờ. Thế nhưng là tại Tằng Nhàn xem ra, đại bá một nhà chính là ham bồi thường khoản, rõ ràng thu tiền, làm hắn giống như ăn nhờ ở đậu đồng dạng. Sống được đặc biệt không thoải mái. Tôn Hồng Anh còn cảm thấy ủy khuất đâu. Mặc dù nàng người này tính tình không tốt, nhưng cũng không có tại ăn uống mặc vào khắt khe đứa cháu này. Hơn nữa, đối với chính mình hài tử, nàng cũng là nói đánh liền đánh. Ngược lại đối đứa cháu này khách khí rất nhiều. Hai phe đều rất ủy khuất. Tằng Nhàn cảm thấy bọn họ lòng tham không đáy. Mỗi lần trong nhà cãi nhau đều có thể kéo tới tiền. Hắn cái này đại bá mẫu cả ngày đều ở nói trong nhà không có tiền không có tiền. Cảm giác chính là ý có điều chỉ, nói hắn là cái vướng víu. Rõ ràng bồi thường khoản tại trong tay các ngươi, mà Tôn Hồng Anh cảm thấy đứa cháu này tốt lang tâm cẩu phế. Không có chút nào hiểu được cảm ơn, chiếu cố nàng liền một câu cảm ơn đều không có. Ngược lại, mỗi lần thích dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn nàng. Nàng đã làm sai điều gì? Tại dạng này áp lực hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, đã mất đi cha mẹ buồn khổ cùng đau khổ. Trường học trong, Tằng Nhàn gây chuyện thị phi cũng là không phải hắn gây sự. Trường học trong khó tránh khỏi sẽ có bài xích, tưởng tượng, thậm chí xuất hiện bạo lực sự kiện, mà Tằng Nhàn liền có một bộ hấp thu cừu hận giá trị bộ dáng. Kia u ám lại quái gở dáng vẻ cũng làm người ta thấy rất không vừa mắt. Tằng Nhàn chính là sân trường bạo lực người bị hại, bất quá hắn sẽ không tùy ý khi dễ, sẽ trở tay. Bức kia cô lang dáng vẻ, cho dù là chết cũng muốn từ đối phương trên người cắn một miếng thịt xuống tới dáng vẻ, quả thực làm cho người ta không thích. Từ phụ mẫu qua đời sau, Tằng Nhàn tâm tư liền không có tại thành tích bên trên, thành tích tự nhiên là thứ nhất đếm ngược. thậm chí đang thi thời điểm, nộp giấy trắng, nhân ra phần Phật làm bài. Hắn ở bên cạnh phần Phật ngủ ngon, đối với tóm lại kéo lớp chân sau, gây chuyện thị phi học sinh, thật sự là, không thích, Tằng Nhàn chính là kiếm sống, hỗn đến trưởng thành, liền có thể thoát khỏi đại, bá phụ nhà, cuối cùng cơ hồ là lấy phi thường thảm liệt phương thức thoát ly nhà đại bá. Trong nhà trong mắt là tên côn đồ, không thành tựu được gì Tằng Nhàn cư nhiên, hỗn thành một cái đại boss. Hắn thành lập một chút sinh vật chế dược công ty. Chế dược công ty, một lần vô tình, Tằng Nhàn đầu tư khoa học kỹ thuật đoàn đội, làm ra một loại đặc biệt thuốc, chuẩn bị tới nói, là một loại virus, virus sẽ kéo dài lây nhiễm, hơn nữa truyền nhiễm tính mạnh phi thường. Một khi dính dáng tới, căn bản, không có đặc hiệu thuốc, chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa trên thị trường chất kháng sinh đối loại virus này hoàn toàn không có. Cách, chính là loại này điên cuồng virus muốn rất nhiều người tính mệnh. Tằng Nhàn tên của người này đại khái sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đối mặt loại tình huống này, Tằng Nhàn phản ứng không phải sợ hãi. Không phải sợ hãi ách, mà là trên mặt tươi cười. Trên mặt dáng tươi cười nhìn ngoại giới. Đối với hắn công kích cùng nhục mạ, Tằng Nhàn tâm lý của người này đã rất vặn vẹo. Xuất hiện quy mô lớn như vậy, chết đi, vẫn là một cái nhân tạo thành. Đoán chừng cũng là thiên đạo không? Nghĩ tới, loại virus này lan tràn đến thật nhanh. Lây nhiễm người đặc biệt đau khổ. Mặc dù không phải cái xác không hồn giống nhau tận thế. Lại giống như nhân, gian luyện ngục, mà Tằng Nhàn đặc biệt xấu. Biết chính mình sống không lâu. Ngoại giới tất cả. Mọi người muốn giết hắn. Hắn cầm một bình đặc hiệu thuốc, đứng tại trên nhà cao tầng. Thảnh thơi thảnh, thơi cầm đại loa hô. Trong tay ta có một bình có thể giết chết virus thuốc. Nha, nhưng là ta sẽ không cho các ngươi. Hắc hắc, nói xong hắn liền đem bình thuốc này làm hỏng. Sau đó chính mình nhảy lầu chết rồi. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười quỷ dị. Có loại trả thù trong nhân thế. Thoải mái cảm giác, ngoại giới một mảnh xôn xao, chửi mắng, sợ hãi, trên đời này như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Loại virus này tứ ngược rất nhiều năm sau, tử vong nhân số kinh người, đặc, hiệu thuốc mới bị nghiên cứu ra tới. Ninh Thư, thế giới ra sức ta, ta đem đánh chết thế giới. Tằng Nhàn như vậy cực đoan, ngoại trừ tuổi nhỏ bất hạnh, ở giữa còn trải qua một chút sự tình, chẳng hạn như bị thê tử phản bội ba lạp. Tằng Nhàn cái này u ám dáng vẻ, dù là lớn lên đẹp mắt cũng cho người một loại cảm giác không thoải mái. Bình thường nữ nhân chỉ sợ đều chịu không nổi. Không tệ, trên cổ của hắn mang dây chuyền trong, vẫn luôn có một tấm hình, là vợ hắn ảnh chụp, hiển nhiên là yêu cực kỳ cái này thê tử. Ước chừng thê tử cũng không yêu hắn. A, đặt ở tiểu thuyết trong, thỏa thỏa nhân vật phản diện nha. Tất nhiên, làm nhân vật phản diện hắn đại bá nương cũng không có cái gì kết. Cục tốt chính là, Ninh Thư không biết thiên đạo để cho chính mình tới làm gì. Ước chừng là vì, ngăn cản kia một trận virus hạo kiếp. Theo nhân loại sinh ra ngày đó, vẫn chịu đủ bệnh ma hành hạ. Trải qua quá, nhiều bệnh, không, cuối cùng Tằng Nhàn là nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Thế nhưng là hắn, lại ác thú vị trêu cợt người, cho người ta một tia hy vọng, lại đột nhiên hủy, cái này thuốc, bằng không thì cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Một người tại đông đảo đại chúng bên trong, tựa như là trong biển rộng một, giọt nước như vậy không thấy được. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ đến một giọt nước, lại biến thành như vậy, làm một giọt nước có được lực lượng, vậy có thể ở trong biển lăn qua lộn, lại cuốn lên một cỗ hải lãng. Hải lãng không phải trống rỗng sinh ra, mà là rất nhiều giọt nước biển cộng đồng tác dụng. Ninh Thư vuốt vuốt lông mày, cảm giác phi thường mệt, chủ yếu là cùng thân thể, trong linh hồn tranh đoạt thân thể, lại thêm cỗ thân thể này mệt mỏi không chịu nổi. Hết chương.